Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi tộc, chỉ là, nghe Lôi Minh cảnh cáo, Chu Thiện Long tràn đầy kinh hoàng, vội vàng giải thích, ngươi tìm ta, lúc này, một giọng nói bằng phẳng, không hề mang vẻ bá đạo, vang lên từ trong Chu gia phủ. Diệp Thần Phong, cùng Linh Ngư và Chu Thiên Giật, chậm rãi tiến vào, chương 1237, Lôi tộc cũng đánh. Nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi bước đến, đồng tử Lôi Minh co lại, trên người Diệp Thần Phong hắn ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên, ở Lôi vực, dù đối mặt với đại năng Niết Bàn nhân cảnh, hắn cũng không hề e ngại, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ngươi không phải người Lôi vực. Cảm nhận được trên người Diệp Thần Phong không hề có chút khí tức kim lôi thuộc tính. Lôi Minh mặt âm trầm chất vấn, đúng thì sao, không đúng thì sao, chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Diệp Thần Phong hoàn toàn không nể nang Lôi Minh, không chút khách khí nói, thật to gan, các ngươi thực cho rằng có thánh thú làm chỗ dựa, có thể không xem Lôi tộc ta ra gì sao? Nói cho ngươi biết, Lôi tộc ta cũng có thánh thú. Hơn nữa trong Lôi tộc, cao thủ có thể giết chết thánh thú cũng không ít. Lôi Minh đồng tử co lại, nghiêm nghị cảnh cáo, thánh thú, đám người Chu Thiện Long nội tâm dao động, vội vàng nhìn về phía Diệp Thần Phong, bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong lại thu phục được một thánh thú. Nhưng nghĩ đến thực lực của Lôi tộc, trong lòng đám người Chu Thiện Long vẫn hy vọng tình hình không nên chuyển biến xấu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể đại diện cho Lôi tộc? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, trước khi ta nổi giận, các ngươi có thể cút ra cho ta. Nếu không đừng trách ta không nể mặt Lôi tộc các ngươi. Lời Diệp Thần Phong vừa dứt, một hồi xôn xao vang lên, Chu Thiện Long và mọi người Chu gia lộ vẻ kinh hoàng, còn đám người Đông Hà Bác lại lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này quả nhiên là một kẻ lỗ mãng, không biết đắc tội Lôi tộc hậu quả đáng sợ đến mức nào. Như vậy thì tốt rồi, không cần ta châm ngòi thổi gió, Lôi tộc sẽ tự tay diệt hắn. Không có tiểu tử này và thánh thú làm chỗ dựa, ta xem Chu gia làm sao chống lại Đông Hà thị ta. Đông Hà Bác lộ ra một tia âm hiểm, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, ta xem ngươi muốn chết. Là hộ pháp của Lôi tộc, Lôi Minh luôn được người ta cung phụng, chưa từng bị người khác nhục mạ trước mặt mọi người như vậy. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong cơ thể hắn, vô số lôi quang phun ra nuốt vào, xé rách không khí xung quanh. Lôi hộ pháp bớt giận, Diệp công tử không biết ngài có gì mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chu Thiện Long không ngờ Diệp Thần Phong lại mạo phạm Lôi Minh trước mặt mọi người, trong lòng vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng giải thích, muốn xoa dịu cơn giận của Lôi Minh. Một khi chọc giận Lôi Minh, dẫn đến xung đột với Lôi tộc, Chu gia sẽ xong đời. Biến, nói nhảm nữa, lão tử tiêu diệt Chu gia ngươi trước. Lôi Minh như một con sói hung ác, căm hận nhìn Chu Thiện Long, hung tợn mắng, ta, gặp phải ánh mắt hung tàn của Lôi Minh. Chu Thiện Long nuốt nước bọt, càng thêm hoảng sợ, không biết phải làm sao. Gia chủ Chu, chỗ này giao cho ta đi. Diệp Thần Phong mỉm cười, coi thường khí tức đáng sợ mà Lôi Minh tỏa ra, thản nhiên nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội sống. Ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, rồi đem thánh thú dâng cho Lôi tộc ta, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi và cả Chu gia đều khó thoát khỏi cái chết. Trong mắt Lôi Minh liên tục lóe lên tia chớp, dùng giọng điệu bề trên nói, sở dĩ Lôi Minh làm chỗ dựa cho Đông Hà thị, đến Chu gia gây sự, không phải vì kim lôi thạch quáng của Chu gia, mà là vì coi trọng thánh thú, nếu như hắn có thể dâng một con thánh thú cho Lôi tộc, hắn tin rằng địa vị của mình trong Lôi tộc sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí trở thành quận vương cũng không phải là không thể. Lời Lôi Minh vừa dứt, sắc mặt đám người Chu Thiện Long liền thay đổi, còn Chu Tuyết, vốn khí chất đạm nhã, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, cắn chặt môi, nhìn Diệp Thần Phong, muốn biết hắn sẽ dùng cách gì để giải quyết rắc rối trước mắt. Nói thật, ta thật sự không muốn đối đầu với Lôi tộc, nhưng đáng tiếc, Lôi tộc lại có loại người bại hoại như ngươi. Diệp Thần Phong cũng không tức giận, thản nhiên nói, Linh Ngư, vả miệng, bạch. Lời Diệp Thần Phong vừa dứt, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Minh. Không đợi hắn kịp phản ứng, bàn tay nhỏ mập mạp hung hãn quất vào mặt hắn, răng rác, một tiếng bạt tay giòn giã vang lên, bàn tay của Linh Ngư chứa đựng lực lượng nghìn cân, trực tiếp đánh nát gò má của Lôi Minh, tát hắn bay ra ngoài, toàn bộ tiền viện Chu gia hoàn toàn im lặng, lớn mật, các ngươi dám đả thương Lôi hộ pháp. Trong lòng Đông Hà Bác vô cùng vui mừng, lớn tiếng ra lệnh, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau ra tay bắt lũ ác tặc này, diệt cái Chu gia coi trời bằng vung đi. Ông, Đông Hà Bác vừa dứt lời, một lão giả dáng người khô gầy, tóc bạc trắng xuất hiện, khi ông di chuyển, một đạo bạch quang từ trong cơ thể ông bắn ra, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Linh Ngư. Hừ, chỉ một món đạo bảo cũng muốn làm tổn thương cô nãi nãi ta sao? Linh Ngư lạnh lùng nói, huyết mạch thần viên bùng cháy, sức mạnh trong cơ thể nàng lập tức vượt quá ngàn cân. Vùng nắm tay nhỏ tràn đầy sức mạnh đón đánh, răng rác, một tiếng vỡ nát giòn tan vang lên, đạo bảo mà Bạch Phát lão giả đánh ra bị Linh Ngư một quyền đánh tan. Linh Ngư giẫm một cước vỡ nát mặt đất dưới chân, mang theo sức mạnh khiến người ta khó thở, áp sấp Bạch Phát lão giả đang hoảng sợ, một quyền đánh vào ngực ông ta. Phốc, mặc dù Bạch Phát lão giả cảm nhận được nguy hiểm, cố sức phòng ngự, nhưng vẫn không thể chống lại một quyền tấn công với lực vượt quá ngàn cân của Linh Ngư. Toàn bộ ngực của ông ta lõm sâu vào trong cơ thể, máu tươi từ miệng phun ra, vẽ một đường cong trên không trung, nặng nề ngã ra khỏi Chu gia phủ, hai mắt tối sầm không rõ sống chết. Một quyền đánh bay Bạch Phát lão giả, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh, xông vào giữa đám người, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, thi triển thần viên nhất tộc truyền thừa thần thông, hung mãnh tấn công, liên tục đánh trọng thương từng cao thủ của Lôi tộc và Đông Hà thị. Mặc dù thực lực của cao thủ Lôi tộc vượt xa người bình thường, nhưng thực lực của Linh Ngư quá kinh khủng, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Trong chốc lát, cả Chu gia phủ vang lên tiếng kêu la thảm thiết, ngoại trừ Lôi Minh mặt sưng vù, máu chảy không ngừng và sắc mặt biến đổi, trốn ra phía sau đám người của Đông Hà Bắc, những người khác đều bị Linh Ngư đánh trọng thương, thống khổ ngã trong vũng máu mất hết sức chiến đấu. Mặc dù cảnh tượng trước mắt vượt quá sự tưởng tượng của Đông Hà Bắc, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng, Linh Ngư đánh cao thủ Lôi tộc trước mặt mọi người, tương đương với việc khiêu khích sự uy nghiêm của Lôi tộc, đẩy Chu gia vào chỗ chết. Hắn tin rằng không lâu sau, Chu gia sẽ bị xóa tên khỏi Thanh Lôi quận, còn Đông Hà thị sẽ thừa cơ thôn tính địa bàn của Chu gia, chiếm lấy mỏ kim lôi thạch quáng này. Ba, lúc Đông Hà Bắc đang chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, Linh Ngư thoáng cái đã xuất hiện trước mặt hắn, một chân chứa đựng lực ngàn cân quét về hai chân của hắn. Nếu bị một cước này quét trúng, hai chân của Đông Hà Bắc sẽ gãy. Vào thời khắc mấu chốt, Đông Hà Bắc bộc phát ra thực lực kinh người, hai đạo đạo đồ phun ra từ cơ thể hắn, chắn trước người, cứng rắn đỡ một cước quét ngang của Linh Ngư, răng rác, hai đạo đạo đồ mà Đông Hà Bắc ngưng tụ bị nghiền nát. Nhưng hắn cũng nhân cơ hội hai đạo đạo đồ ngăn cản để tránh né sang một bên. Trích Tinh Quyền, ánh mắt Linh Ngư lóe lên kim quang, tập trung vào Đông Hà Bắc đang chật vật né tránh, toàn thân khí huyết và sức mạnh nhanh chóng hòa vào nhau. Một nắm đấm cực lớn hình thành bàn tay lớn như sao băng phá thương khung, hung hãn đánh về phía Đông Hà Bắc, huyết độn. Đối mặt với một quyền này, Đông Hà Bắc cảm nhận được uy hiếp tử vong nồng nặc, không chút do dự đốt cháy khí huyết, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu để né tránh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, dưới công kích Trích Tinh Quyền của Linh Ngư, mặt đất trong phạm vi một dặm xuất hiện sụp đổ, còn Đông Hà Bắc thi triển huyết độn tuy tránh được một kiếp, nhưng vẫn bị dư chấn đáng sợ làm khí huyết quay cuồng, vô cùng đau đớn. Lúc này, mục đích đã đạt được, Đông Hà Bắc không dám nán lại, thi triển huyết độn nhanh chóng rời đi. Ngươi thật to gan, ngay cả người Lôi tộc ta cũng dám đánh, Lôi tộc ta và ngươi không chết không thôi. Chứng kiến sự đáng sợ của Linh Ngư, Lôi Minh mặt sưng húp không ngừng lùi lại phía sau, đưa danh nghĩa Lôi tộc ra để tạo áp lực cho đám người Diệp Thần Phong. Đừng có dọa người, chỉ bằng ngươi loại tiểu nhân vật này, Lôi tộc bắt cả nắm, đánh cũng đã đánh rồi. Huống chi, chuyện này là do bọn ngươi sai, mà ta tin rằng Lôi tộc sẽ có người phân rõ phải trái. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, lần này thì thôi, nếu các ngươi dám tiếp tục khiêu khích Chu gia, ta nhất định giết hết các ngươi. Cút đi, đừng để ta thấy mặt nữa. Vì mối quan hệ của Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong không muốn đối đầu quá gay gắt với Lôi tộc, cũng không muốn tùy tiện phá hỏng bố cục của Lôi vực, không cho Linh Ngư ra tay tàn sát. Được, được, được lắm. Bị thực lực của Linh Ngư làm cho khiếp sợ, Lôi Minh không dám nán lại, đám người Lôi tộc bị thương không nhẹ cũng ảo não rời đi. Về phần cảnh cáo của Diệp Thần Phong, hắn căn bản không để trong lòng, nhưng hắn không biết, nếu không phải vì Hắc Điện Vương, bọn họ đã sớm trở thành một đống thi thể rồi. Chương 1238, quyết định của Chu gia. Diệp công tử, Linh Ngư cô nương, ngươi, các ngươi sao lại đánh cả người của Lôi tộc chứ? Ngươi có biết hậu quả đáng sợ của việc này không? Lôi tộc sẽ không bỏ qua đâu. Nhìn đám người Lôi Minh chật vật rời đi, cả Chu gia phủ im lặng như tờ, sắc mặt tái nhợt, Chu Tiện Long run rẩy nói, chỉ là mấy tên tiểu nhân vật thôi, đánh thì đã sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc ung dung nói, hoàn toàn không lo lắng Lôi tộc trả thù. Diệp công tử, ngươi vừa đến Lôi vực, có thể không biết Lôi tộc đáng sợ đến mức nào, ngay cả ba đại thần quốc ở trung ương thế giới cũng không muốn đối đầu trực diện với Lôi tộc. Mà nghe nói Lôi tộc có hai vị lão tổ niết bàn thiên cảnh tọa trấn, thực lực của bọn họ thông thiên, không ai có thể địch nổi. Chu Thiện Khôn thở dài một tiếng, kể ra sự đáng sợ của Lôi tộc, yên tâm đi, Chu gia sẽ không sao cả. Diệp Thần Phong tự tin nói, Chu gia vì chuyện Diệp Thần Phong xung đột với Lôi tộc rơi vào lo lắng, biết tin Lôi Minh gặp nạn, Lôi tộc ở Thanh Lôi quận hoàn toàn nổi giận, Lôi tộc đứng vững ở Lôi vực hàng triệu năm, chưa ai dám khiêu chiến uy tín của họ, huống chi Chu gia chỉ là một thế lực yếu kém ở Lôi vực. Điều này khiến Lôi tộc cảm thấy vô cùng nhục nhã, lập tức triệu tập cao thủ đến Chu gia, đòi lại công bằng cho Lôi Minh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Thiện Long, lần này các ngươi đã chọn sai chỗ dựa rồi, biết tin Lôi Xuyên Vương đang dẫn cao thủ đến Chu gia, Đông Hà Bác đã đốt cháy khí huyết, chật vật trốn về Đông Hà Thị lộ ra vẻ mặt thâm độc. Hắn cảm thấy Chu gia đã xong, không thể nào lật ngược tình thế, bắt đầu tập trung nhân thủ, chuẩn bị chiếm đoạt thế lực của Chu gia, chiếm lấy mỏ kim lôi thạch quáng mà hắn thèm muốn. Không hay rồi gia chủ, theo tin tức tình báo, Lôi Xuyên Vương đang dẫn đầu các cao thủ lôi tộc tiến về Chu Thành. Biết được hướng đi của lôi tộc, tình báo của Chu gia lập tức thông báo đến tai Chu Thiện Long. Cái gì? Biết được tin này, Chu Thiện Long như quả bóng da bị xì hơi, ngồi phịch xuống ghế, trán toát ra mồ hôi lạnh. Không chỉ Chu Thiện Long bị tin tức này làm cho khiếp vía, đám người Chu Thiện Khôn cũng rơi vào khủng hoảng, trong đầu đã dự cảm thấy Chu gia sắp bị diệt vong. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Thiện Long sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách lẩm bẩm, so với lôi tộc, thực lực của Chu gia khác nhau một trời một vực, nếu lôi tộc muốn diệt Chu gia chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Gia chủ, có lẽ chúng ta vẫn còn một đường sống. Một trưởng lão của Chu gia cắn răng nói, đường sống nào? Đám người Chu Thiện Long đồng loạt nhìn về phía vị trưởng lão đó. Đem kẻ gây chuyện Diệp Thần Phong giao ra, sau đó dâng kim lôi thạch quáng có lẽ vẫn còn một đường sống. Vị trưởng lão Chu gia hít sâu một hơi nói, không sai, người khiêu khích lôi tộc không phải là Chu gia ta, mà là Diệp Thần Phong và con linh ngư kia. Chỉ cần chúng ta tách mình ra khỏi bọn họ, rồi dâng lễ vật, nhất định sẽ được lôi tộc tha thứ. Không ít cao thủ của Chu gia nhau nhau phụ họa. Cái này, nghe các trưởng lão nói, Chu Thiện Long rơi vào trầm tư, mặc dù đây là cách duy nhất có thể giúp Chu gia tránh khỏi kiếp nạn, nhưng hắn lại không muốn làm vậy. Dù sao, Diệp Thần Phong có ân với Chu gia, việc Diệp Thần Phong xung đột với lôi tộc cũng là vì Chu gia mà ra mặt. Hơn nữa, trong tiềm thức, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong vẫn còn át chủ bài để xoay chuyển tình thế. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Không được, ta không đồng ý. Chu Thiên Giật đứng dậy, lớn tiếng phản bác, Diệp đại ca có ân với Chu gia. Chúng ta không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa như vậy. Ta thừa nhận Diệp Thần Phong có ân với Chu gia, nhưng hôm nay, vì sự lỗ mãng ngu ngốc của hắn mà đẩy Chu gia vào vực sâu vạn trường. Hắn tự tìm đường chết. Lẽ nào còn muốn lôi kéo Chu gia chúng ta chôn cùng? Không sai, ta đồng ý với lời của tứ trưởng lão, đây là cơ hội sống duy nhất của Chu gia. Các trưởng lão Chu gia nhau nhau phụ họa, chư vị trưởng lão, hãy nghe Tuyết Nhi nói một câu. Lúc này, Chu Tuyết im lặng nãy giờ nhẹ cắn môi nói, Diệp công tử là người mà thủy tổ Chu gia chúng ta mời đến giúp Chu gia vượt qua cửa ải khó khăn. Ta nghĩ hắn chắc chắn có chỗ hơn người, hơn nữa thủy tổ Chu gia còn đem bảo vật cửu giao đồ cho hắn. Ta nghĩ thủy tổ sẽ không nhìn lầm người, hơn nữa, theo lời lôi tộc nói, Diệp công tử còn thu phục một con thánh thú, ta nghĩ hắn dám khiêu khích lôi tộc, chắc chắn có chỗ dựa. Cái này, đúng rồi, Diệp đại ca không phải nói, hắn quen biết người lôi tộc, ta nghĩ hắn dám trước mặt mọi người giáo huấn đám lôi hộ pháp. Người mà hắn quen biết nhất định còn đáng sợ hơn lôi hộ pháp nhiều. Chu Thiên Giật nói tiếp, ai, Diệp công tử nói hắn quen biết Hắc Điện Vương, nhưng ta thông qua các mối quan hệ bên cạnh hỏi thăm một chút. Lôi tộc dường như không có người này. Chu Thiện Long nhẹ nhàng than thở một tiếng, lo lắng nói, bất quá. Ta đồng ý với Tuyết Nhi và Thiên Giật, chúng ta không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa, ta quyết định cùng Diệp công tử bọn họ kề vai chiến đấu. Gia chủ, người thật muốn trơ mắt nhìn Chu gia nhảy vào hố lửa sao? Đám người tứ trưởng lão lập tức nóng nảy, lớn tiếng nói, chuyện này ta đã quyết tâm rồi, các ngươi không cần khuyên ta nữa, bất quá ta sẽ không ép mọi người cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Ai muốn rời khỏi Chu gia, bây giờ vẫn còn kịp. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, dùng hết sức lực cuối cùng nói ra, sở dĩ hắn đưa ra quyết định này là vì Chu Tuyết đã đả động hắn, hắn tin tưởng vào ánh mắt của Chu gia thủy tổ, quyết định mạo hiểm một phen. Gia chủ thứ lỗi, chúng ta thật sự không thể trơ mắt nhìn một nhà gia trẻ chết trong tay lôi tộc. Tứ trưởng lão và ba người truyền âm cho nhau trao đổi thoáng chốc, rồi chậm rãi đứng dậy, hướng về phía đám người Chu Thiện Long thật sâu bái, lập tức rời khỏi đại đường, mang theo tộc nhân nhất mạch nhanh chóng rời đi Chu gia phủ đang bị vẻ lo lắng bao phủ. Còn ai muốn đi nữa không? Sắc mặt tái nhợt, Chu Thiện Long vô lực ngồi trên ghế bành, chậm rãi hỏi, gia chủ, chúng ta nguyện ý cùng Chu gia cùng tồn vong. Đám người Chu Thiện Khôn hít sâu một hơi, đồng loạt đứng ra tỏ thái độ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài chờ đợi Lôi Xuyên Vương bọn họ. Nói xong, Chu Thiện Long chậm rãi đứng dậy, mang theo đám người Chu Thiện Khôn với ánh mắt kiên nghị đi đến đại đường. Ở trước sân chờ đợi cao thủ lôi tộc đến, Chu gia, các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Linh hồn của Diệp Thần Phong mạnh mẽ đến mức nào? Khi đám người Chu Thiện Long còn đang nghị luận trong đại sảnh, Diệp Thần Phong đã thu hết cuộc đối thoại của họ vào tai. Về phần sự uy hiếp của lôi tộc, hắn không hề để trong lòng. Ngay vừa rồi, hắn đã liên lạc với Hắc Điện Vương, kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra. Nghe tin người lôi tộc muốn đối phó Diệp Thần Phong, Hắc Điện Vương giận tím mặt, lập tức cam đoan với hắn sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Đã có cam đoan của Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong yên lòng, an tĩnh điều tức tu luyện trong phòng, chờ đợi cao thủ lôi tộc đến thảo phạt. Chương 1239, Lôi Xuyên Vương. Siêu siêu siêu. Từng tiếng xé gió chói tai vang lên trên bầu trời yên tĩnh của Chu gia phủ. Ngay sau đó, một luồng khí tức vượt xa đám người Chu Thiện Long xuất hiện. Như một ngọn núi cao nguy nga đè ép xuống, luồng khí tức này mạnh mẽ khiến hai chân đám người Chu Thiện Long run rẩy, đứng không vững, còn Chu Thiên Giật, Chu Tuyết và những người trẻ tuổi khác thì bị luồng khí tức kinh khủng này ép đến mức ngồi phịch xuống đất, mặt không còn chút máu. Ngay khi đám người Chu Thiện Long sắp bị luồng khí tức đáng sợ ngày càng mạnh hơn áp xuống đất, một ngón tay màu trắng dài mấy trượng đột nhiên xuất hiện trong Tây Viện Chu Gia Phủ. Một chỉ phá không, trực tiếp phá tan luồng khí tức đáng sợ đang bao phủ Chu Gia Phủ. Chu Thiện Long, ta nói Chu gia ngươi sao dám đối đầu với Lôi tộc ta? Hóa ra các ngươi mời cao thủ đến, bất quá hôm nay dù là Thiên Vương lão tử ở đây, cũng không cứu được Chu gia ngươi. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh đậm, khuôn mặt góc cạnh như được đao khắc, thân thể khôi ngô lóe ra những tia điện, mang theo một đám cao thủ Lôi tộc, xuất hiện ở bên ngoài Chu gia phủ, dùng giọng điệu bề trên quát mắng, Lam Y nam tử này chính là đệ nhất nhân Thanh Lôi quận, Lôi tộc quận vương Lôi Xuyên Vương, với tu vi đạt đến đỉnh phong niết bàn nhân cảnh. Lôi Xuyên Vương, ngươi nghe ta giải thích, sự việc không phải như ngươi tưởng tượng. Chu Thiện Long kiên trì đứng ra muốn giải thích, không có gì để giải thích. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, cái kết của việc khiêu khích Lôi tộc ta. Trong mắt Lôi Xuyên Vương lóe lên tia chớp, sát ý nghiêm nghị nói, Lôi Xuyên Vương, Chu gia ta nguyện ý dâng lên mỏ kim lôi thạch vừa mới khám phá. Cầu quận vương mở cho một con đường sống. Cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người Lôi Xuyên Vương, nội tâm Chu Thiện Long run lên, cúi đầu sợ hãi nói, hừ, kim lôi thạch quáng. Lôi Minh Hộ Pháp với sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn nói, các ngươi cho rằng một mỏ kim lôi thạch có thể bù đắp cho việc các ngươi khiêu khích Lôi tộc ta, làm bị thương cao thủ Lôi tộc ta sao? Hôm nay Lôi tộc ta sẽ lấy các ngươi khai đao, để cho các thế lực lớn của Lôi vực biết rõ cái kết của việc khiêu khích Lôi tộc ta. Lôi Minh, không ngờ ngươi còn dám đến. Lúc này, Diệp Thần Phong và Linh Ngư xuất hiện, khi Lôi Minh nhìn thấy Diệp Thần Phong hai người, đồng tử co lại, khí thế trên người rõ ràng yếu đi ba phần, nhưng nghĩ đến thực lực của Lôi Xuyên Vương, hắn lập tức lấy lại dũng khí, dùng đôi mắt tam giác trừng mắt Diệp Thần Phong, kẻ đã gây ra sự khuất nhục vô tận cho hắn, nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết. Lôi Minh, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại không biết quý trọng cơ hội này. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ nhàng bước lên một bước, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên mờ ảo, với tốc độ mà mắt thường khó phân biệt, xông về phía Lôi Minh. Kẻ đồng tử hơi co lại, ngửi thấy mùi vị tử vong nồng nặc, tự tìm cái chết. Lôi Xuyên Vương không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như vậy, dám giết hộ pháp Lôi tộc ngay trước mặt hắn, giận tím mặt, vô số lôi quang lập lòe trong thân thể hắn, như những con rắn điện, oanh kích về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn. Thanh đồng kiếm hồn, diệt. Đối mặt với công kích lôi điện bùng nổ của Lôi Xuyên Vương, Diệp Thần Phong không tránh né, trực tiếp xông tới, dựa vào sức mạnh tuyệt đối, xé toạc cuồng lôi truy sát, chỉ một ngón tay về phía Lôi Minh, một ngón tay đưa ra, thanh đồng kiếm hồn bắn ra, như thần quang không gì không phá nổi. Xuyên qua công kích của Lôi Xuyên Vương, xuyên thủng đầu Lôi Minh đang sợ hãi ngây người, bành, đầu Lôi Minh vang lên một đóa máu, đến khi chết hắn vẫn không thể tin được, Diệp Thần Phong thật sự dám giết hắn, người thật to gan, trơ mắt nhìn Lôi Minh bị Diệp Thần Phong xuyên thủng đầu mà chết. Một cơn giận ngút trời bùng nổ trong thân thể Lôi Xuyên Vương. Hắn hoàn toàn bộc phát ra thực lực đỉnh phong niết bàn nhân cảnh, triệu hồi ra một cây trường thương lưu động lôi quang, đạt đến cấp bậc cực phẩm đạo khí, muốn giết chết Diệp Thần Phong, báo thù cho Lôi Minh đã chết. Thần Phong ca, để cho ta đối phó hắn đi, kiểm nghiệm thực lực chân chính của ta. Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, trong đôi mắt to xinh đẹp bùng cháy ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Xin ra trận. Được. Diệp Thần Phong cũng muốn biết chiến lực chân chính của Linh Ngư. Thân thể hắn lóe lên, tránh khỏi những tia chớp như quyền cước của Lôi Xuyên Vương, lui về phía đám người Chu Thiện Long. Lão già, ăn một côn của Linh Ngư cô nãi nãi ngươi. Linh Ngư chợt quát một tiếng, sử dụng cực phẩm đạo khí Thiên Vẫn Đạo Côn, bộc phát sức mạnh đáng sợ, một côn đánh về phía Lôi Xuyên Vương, cùng lôi đình đạo thương của hắn va vào nhau, ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai đại đạo bảo đụng vào nhau, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, chấn động không khí tạo ra những gợn sóng, đạp đạp, chịu cứng đòn tấn công của Lôi Xuyên Vương, Linh Ngư bị chấn động liên tục lùi lại, mỗi bước chân lùi lại đều khiến mặt đất nứt toác, đủ thấy một kích của Lôi Xuyên Vương kinh khủng đến mức nào. Sao có thể, tiểu nha đầu này sao lại lợi hại như vậy? Cảm thấy cánh tay truyền đến một cảm giác tê dại. Trong lòng Lôi Xuyên Vương dậy lên sóng gió, hắn không thể tin được, Linh Ngư trông còn nhỏ tuổi lại đáng sợ đến thế, nhưng câu nói tiếp theo của Linh Ngư đã hoàn toàn đốt lên ngọn lửa giận trong lòng hắn. Lão già, ngươi cũng không tệ, đáng để ta cố gắng toàn lực ra tay. Chân thần huyết mạch, thiêu đốt, vừa nói, Linh Ngư thiêu đốt huyết mạch thứ hai nàng nắm giữ, một sức mạnh huyết mạch vượt quá sức tưởng tượng của mọi người bùng nổ trong thân thể nhỏ bé của nàng, sức mạnh huyết mạch này mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy khó thở. Và nhiều người thực lực yếu còn sinh ra tâm kính sợ. Đây là huyết mạch gì? Lôi Xuyên Vương trợn tròn mắt, nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Linh Ngư không ngừng lớn lên. Thân thể ngày càng đầy đặn, mái tóc dài đen nhánh nhanh chóng dài ra, che khuất bờ mông nhỏ nhắn, nội tâm càng thêm kinh hãi. Tuy rằng hắn không biết huyết mạch của Linh Ngư là gì, nhưng hắn khẳng định rằng cấp bậc huyết mạch của Linh Ngư vượt xa hắn. Răng rác, thiêu đốt chân thần huyết mạch, đạt đến thực lực cực hạn, Linh Ngư bộc phát sức mạnh 2 tỷ cân, cầm thiên vẫn đạo côn trong tay đánh về phía Lôi Xuyên Vương. Một côn giáng xuống, không khí bạo động, một côn này giống như một ngọn núi lớn rơi xuống, khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta tuyệt vọng, sấm sét nhất thương, đối mặt với một côn của Linh Ngư, Lôi Xuyên Vương không dám khinh thường, lôi chi đạo đồ hiện ra quanh người, hắn đâm ra một thương, hàng vạn tia sét tụ tập trên mũi thương, nghênh chiến đòn tấn công của Linh Ngư, sấm sét bạo động, không gian hỗn loạn, phong bạo hủy diệt quét sạch cả không gian, hai đại đạo bảo một lần nữa va chạm, tạo ra sức phá hoại cực lớn, cả Chu gia phủ đều rung chuyển dữ dội vì một kích này. Dựa vào phòng ngự thân thể cường đại, Linh Ngư cầm thiên vẫn đạo côn, trực tiếp xông vào phong bạo hủy diệt, kịch chiến với Lôi Xuyên Vương. Tuy rằng thực lực của Lôi Xuyên Vương rất đáng sợ, đạt đến cực hạn niết bàn nhân cảnh, còn nắm giữ không ít thần thông át chủ bài, nhưng chân thần huyết mạch còn nghịch thiên hơn, hơn nữa còn có huyết mạch truyền thừa đáng sợ. Linh Ngư kịch chiến với Lôi Xuyên Vương nhưng cũng không hề thất thế. Cái này, Linh Ngư tiểu cô nương sao lại mạnh đến vậy? Nhìn Linh Ngư cùng Lôi Xuyên Vương đánh nhau từ trên không xuống mặt đất, từ mặt đất lên trời, đám người Chu Thiện Long bị thực lực của Linh Ngư làm chấn động sâu sắc. Nhưng ngoài sự kinh ngạc, đám người Chu Thiện Long càng thêm lo lắng, nếu Lôi Xuyên Vương bị tổn thương, bị Linh Ngư đánh trọng thương, thì thật sự là chọc thủng trời rồi. Chương 1240, Diệp Thần Phong ra tay. Hám thần quyền, sau khi Linh Ngư cùng Lôi Xuyên Vương kịch chiến mấy nghìn chiêu, nàng dựa vào sức mạnh tuyệt đối, chặn được chiêu thức sát chiêu của Lôi Xuyên Vương, tung một quyền vào ngực hắn, một quyền đánh ra, không gian bạo động, hám thần quyền đáng sợ như tai họa tận thế, hung hãn đánh vào người Lôi Xuyên Vương, khiến hắn liên tục lùi lại, một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng, Lôi Xuyên Vương bị thương. Thấy Lôi Xuyên Vương khóe miệng rỉ máu, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Linh Ngư đã thay đổi hoàn toàn. Hay, bổn vương đã quên bao nhiêu năm không bị thương rồi. Lôi Xuyên Vương lau sạch máu ở khóe miệng, căm hận nhìn Linh Ngư nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy át chủ bài thực sự của ta. Nói xong, Lôi Xuyên Vương thiêu đốt sức mạnh huyết mạch cường đại, một sức mạnh linh hồn đáng sợ thức tỉnh trong cơ thể hắn. Nhờ vào sức mạnh huyết mạch và sức mạnh linh hồn thức tỉnh này, thực lực của Lôi Xuyên Vương lập tức vượt qua niết bàn nhân cảnh. Trong thời gian ngắn đã có được thực lực niết bàn địa cảnh. Thực lực tăng vọt, sức tấn công của Lôi Xuyên Vương lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Dùng ưu thế áp đảo, chế trụ công kích của Linh Ngư, buộc nàng liên tiếp bại lui. Cái này, chuyện này nên kết thúc thế nào? Chứng kiến Linh Ngư buộc Lôi Xuyên Vương phải sử dụng át chủ bài, liều mạng kịch chiến, đám người Chu Thiện Long lập tức hoảng sợ, có chút không biết làm sao, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Chu gia chủ, các ngươi đừng hoảng hốt, ta đảm bảo Chu gia của các ngươi sẽ không sao. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn đám người Chu Thiện Long đang hoảng loạn trong lòng, chậm rãi nói, rốt cuộc hắn dựa vào cái gì? Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Diệp Thần Phong, sự bất an trong lòng Chu Tuyết đột nhiên biến mất, nàng chớp mắt to, không ngừng suy nghĩ trong lòng, Diệp Thần Phong sẽ dùng những thủ đoạn gì để giải quyết nguy cơ của Chu gia? Lôi đình tam kích, nhờ vào thực lực tuyệt đối ngăn chặn thế công của Linh Ngư, Lôi Xuyên Vương đột nhiên thi triển sát chiêu, trong nháy mắt tung ra ba đòn chí mạng về phía Linh Ngư. Lôi chi đạo đồ xoay tròn, hóa thành vô biên sóng nước, tấn công về phía Linh Ngư, muốn giết chết nàng, tinh chìm thiên diệt. Đối mặt với sát chiêu của Lôi Xuyên Vương, Linh Ngư không hề né tránh, mà thi triển thần thông truyền thừa để nghênh chiến, nàng dồn chân thần huyết mạch và sức mạnh cuồn cuộn đến cực hạn, tung ra một đòn có thể oanh lạc tinh thần, cùng với lôi đình tam kích không ngừng tuôn trào va vào nhau. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn như sấm sét vang vọng trên không Chu gia phủ. Thanh âm đáng sợ như lôi thần nổi giận, khiến người ta sợ hãi. Sau tiếng nổ lớn, vẫn còn những sức mạnh như núi lửa phun trào nở rộ giữa không trung. Hung hãn đánh vào Linh Ngư và Lôi Xuyên Vương, phá vỡ phòng ngự thân thể, làm tổn thương thực lực của họ. Thực lực của Linh Ngư tuy mạnh, có thể chiến đấu với đại năng đỉnh phong niết bàn nhân cảnh, nhưng đối mặt với Lôi Xuyên Vương đã dùng át chủ bài tăng lên tới niết bàn địa cảnh, nàng vẫn còn kém một bậc, bị sức mạnh hủy diệt đáng sợ làm bị thương. Đi chết đi, nắm bắt thời cơ Linh Ngư bị thương, mất kiểm soát cơ thể, một thanh trường cung cấp cổ đạo bảo xuất hiện trong tay Lôi Xuyên Vương. Hắn khống chế sức mạnh hồn lực và đạo ý vào trường cung, kéo cung bắn tên, bắn ra một mũi tên chí mạng về phía Linh Ngư, thanh đồng kiếm hồn, phá. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải, như một vầng hàn tinh, va chạm với mũi tên ánh sáng của Lôi Xuyên Vương, phá tan đòn tấn công chí mạng của hắn. Cứu Linh Ngư, Linh Ngư, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Linh Ngư, nhanh chóng nhét một viên đại đạo đan vào miệng nàng, quan tâm hỏi, ta không sao, Thần Phong ca, ta còn có thể tái chiến. Linh Ngư lắc đầu, không chịu thua nói, Linh Ngư, để hắn cho ta đi, ta sẽ trả thù cho ngươi. Diệp Thần Phong không muốn Linh Ngư mạo hiểm nữa, chậm rãi nói, vậy được rồi, Thần Phong ta, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Linh Ngư nhạy gật đầu, phẫn hận nói, yên tâm đi, ta sẽ để hắn trả giá bằng máu. Vừa rồi Lôi Xuyên Vương định bắn chết Linh Ngư, đã hoàn toàn chạm đến nghịch lân của Diệp Thần Phong, khiến hắn nảy sinh sát niệm với Lôi Xuyên Vương. Nói xong, Diệp Thần Phong sử dụng cực phẩm đạo khí Băng Long kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh, một kiếm đâm về phía Lôi Xuyên Vương. Siêu siêu siêu, Diệp Thần Phong tấn công tới cực nhanh, Lôi Xuyên Vương lập tức kéo cổ đạo bảo trường cung, định bắn chết Diệp Thần Phong. Lưu Viêm Huyền Giáp, từng đạo mũi tên ánh sáng phong tỏa hư không tấn công tới. Diệp Thần Phong không hề né tránh, gọi ra Lưu Viêm Huyền Giáp, một chuẩn thánh khí che chắn toàn thân, cứng rắn hứng chịu từng đạo mũi tên ánh sáng. Tạch tạch tạch, hơn 10 đạo mũi tên ánh sáng bắn trúng Lưu Viêm Huyền Giáp, lập tức bị lực phản chấn do Lưu Viêm Huyền Giáp tạo ra làm vỡ tan, tiêu tán giữa không trung. Cái gì? Đây là chuẩn thánh khí chiến y? Nhìn Lưu Viêm Huyền Giáp hiện trên người Diệp Thần Phong, Lôi Xuyên Vương trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh hãi. Hắn biết rõ giá trị của chuẩn thánh khí chiến y, ngay cả Lôi tộc của hắn, chuẩn thánh khí chiến y cũng là một bảo vật vô cùng chân quý. Chỉ có tộc trưởng hoặc mấy vị thái thượng trưởng lão có địa vị cao mới có tư cách mặc. Điều này khiến hắn nảy sinh phỏng đoán về thân phận của Diệp Thần Phong. Mê muội thuật, ngay lúc hắn phân tâm, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một lực mê muội đáng sợ đánh vào biển hồn của hắn, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng trở nên chậm chạp một chút. Thần thông bá cước, Diệp Thần Phong một bước lăng không, xuất hiện trên đỉnh đầu Lôi Xuyên Vương, một cước đạp xuống, sức mạnh ức cân bộc phát, tạo thành một dấu chân to đáng sợ, chấn áp thiên địa, hung hãn đạp vào đầu Lôi Xuyên Vương. Cảm nhận được nguy hiểm, Lôi Xuyên Vương nhanh chóng phòng ngự, dựa vào thực lực tuyệt đối để ngăn cản cú đạp bá cước của Diệp Thần Phong. Thân thể Lôi Xuyên Vương run lên, bị một chân mang theo sức mạnh ức cân đạp xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Tuy Lôi Xuyên Vương dựa vào thực lực tuyệt đối hóa giải phần lớn công kích của bá cước, nhưng uy lực đáng sợ còn lại vẫn khiến hắn bị thương, và lòng tự trọng của hắn càng bị đả kích nặng nề. Lôi đình tam kích, người Lôi Xuyên Vương đầy bụi đất, khóe miệng trào máu, làm vỡ vụ địa tầng, cầm Lôi đình đạo thương trong tay, phát động công kích chí mạng, định chặn giết Diệp Thần Phong, dùng máu của hắn để rửa sạch sỉ nhục. Càn khôn kiếm trận, Lôi Xuyên Vương điều động vô tận Lôi đình chi lực tấn công tới. Diệp Thần Phong nhất niệm thành trận, toàn lực nghênh chiến, 81 đạo cực phẩm đạo kiếm bay ra khỏi người hắn, ngưng kết thành càn khôn kiếm đồ đáng sợ, chắn trước người Diệp Thần Phong, cùng Lôi đình tam kích đánh tới kịch liệt va chạm giữa không trung. 81 thanh cực phẩm đạo kiếm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cảm nhận được đẳng cấp của 81 thanh càn khôn chi kiếm, trong lòng Lôi Xuyên Vương càng thêm kinh hãi. Tuy hắn là quận vương của Lôi tộc, cũng chỉ có một cổ đạo bảo và một cực phẩm đạo khí, mà Diệp Thần Phong, một chiến thú hoàng cảnh ngũ cấp, không chỉ có chuẩn thánh khí chiến y, còn có 81 thanh cực phẩm đạo kiếm, khiến hắn hoài nghi liệu Diệp Thần Phong có phải là hoàng tử của thần quốc hay không. Càn khôn kiếm trận hợp nhất, càn khôn nhất kích, mượn càn khôn kiếm trận ngăn cản Lôi đình tam kích, Diệp Thần Phong cùng Lôi Xuyên Vương kịch liệt chém giết giữa không trung. Khi linh hồn lực thần bí trong cơ thể hắn nhanh chóng cạn kiệt, thực lực bắt đầu suy giảm, Diệp Thần Phong điều khiển 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp lại thành một chỗ, hóa thành càn khôn tự kiếm, nhất kiếm chém về phía Lôi Xuyên Vương. Lôi Xuyên Vương liên tục phát động sát chiêu đều bị càn khôn nhất kích chém nát. Càn khôn cự kiếm tràn ngập hủy diệt chi lực, đủ sức chém vỡ núi cao sông ngòi, hung hãn chém vào Lôi đình đạo thương mà Lôi Xuyên Vương đang dùng để chống đỡ trên đỉnh đầu. Nhất kiếm chém gãy Lôi đình đạo thương, một cực phẩm đạo khí, và đánh Lôi Xuyên Vương từ giữa không trung xuống đất, khiến hắn bị thương nặng thêm. Chương 1241, hình pháp trưởng lão. Dừng tay, khi Diệp Thần Phong trọng thương Lôi Xuyên Vương, một tiếng quát vang trời từ xa truyền đến, vang vọng trên không chu gia phủ. Rất lâu không tan, một khắc sau, một chiếc linh thuyền với tốc độ cực nhanh xé gió lao tới, xuất hiện trên không chu gia phủ. Hình pháp trưởng lão nhìn người bay ra từ linh thuyền, mặc tử kim sắc kỳ lân văn trường bào, lông mày và râu tóc bạc trắng, làn da ngăm đen, lộ ra khí thế uy nghiêm. Lôi Xuyên Vương bị thương nặng lộ vẻ mừng như điên, bất chấp thương tích trên người mà la lớn. Lôi tộc có hai hình pháp trưởng lão, địa vị của họ trong Lôi tộc cực kỳ cao, và thực lực của hai vị hình pháp trưởng lão đều đạt đến niết bàn địa cảnh, nắm giữ nhiều thần thông đạo kỹ đáng sợ của Lôi tộc. Tuy Lôi Xuyên Vương không rõ tại sao hình pháp trưởng lão có địa vị cao lại đến hồi tưởng Chu Thành, nhưng sự xuất hiện của ông ta có thể trực tiếp tuyên án tử hình cho Diệp Thần Phong. Hình pháp trưởng lão của Lôi tộc biết người bay ra từ linh thuyền là hình pháp trưởng lão của Lôi tộc, tim của đám người Chu Tiện Long lập tức rơi xuống vực sâu vạn trường. Ngay cả Chu Thiên Giật và Chu Tuyết, những người vốn sùng bái Diệp Thần Phong mù quáng, cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Tử Sơ Thánh Lôi, ngay khi mọi người bị hình pháp trưởng lão từ linh thuyền đến làm cho kinh hãi, Diệp Thần Phong đạp kiếm, đột ngột xuất hiện trước mặt Lôi Xuyên Vương đang bị thương nặng, phun ra Tử Sơ Thánh Lôi đáng sợ, mang theo sức mạnh phá hủy tất cả, oanh kích vào Lôi Xuyên Vương. Ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lớp phòng ngự trên thân thể Lôi Xuyên Vương trực tiếp bị Tử Sơ Thánh Lôi phá vỡ. Máu tươi trào ra từ miệng hắn, ta bảo ngươi dừng tay. Hình pháp trưởng lão không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn đến vậy. Trước mặt mình vẫn dám trọng thương Lôi Xuyên Vương, ông ta lập tức nổi giận, vô tận cuồng lôi tuôn ra từ người, hóa thành một bàn tay lôi đình khổng lồ, xé toạc hư không, chụp về phía Diệp Thần Phong. Thanh đồng kiếm hồn, diệt cho ta. Lôi Xuyên Vương vừa muốn giết Linh Ngư, hoàn toàn chạm đến nghịch lân của Diệp Thần Phong, vì vậy dù hình pháp trưởng lão của Lôi tộc có xuất hiện, Diệp Thần Phong cũng không định buông tha hắn. A, một đạo kiếm quang xẹt qua trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Xuyên Vương, thanh đồng kiếm hồn thế như trẻ tre, trực tiếp cắt lìa hai chân của Lôi Xuyên Vương, máu tươi phun ra như suối tại chỗ gãy chân, nỗi đau đớn tột cùng suýt khiến Lôi Xuyên Vương ngất đi. Điên rồi, Diệp Thần Phong này gan quá lớn, ngay trước mặt hình pháp trưởng lão, còn dám cắt hai chân của Lôi Xuyên Vương, hắn chết chắc rồi. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong chặt đứt hai chân của Lôi Xuyên Vương, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Hình pháp trưởng lão lóe lên, xuất hiện trước Lôi Xuyên Vương đang bị cắt hai chân, máu chảy không ngừng, dùng đạo lực phong ấn vết thương, cho hắn uống một viên đan dược, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, giận dữ hét, ngươi thật to gan, trước mặt lão phu, còn dám làm tổn thương quận vương của Lôi tộc ta. Ta không giết hắn đã là nể mặt Lôi tộc rồi, nếu hắn không phải người của Lôi tộc, hiện tại đã thành thi thể rồi. Diệp Thần Phong không hề để ý đến ánh mắt phẫn nộ của hình pháp trưởng lão. Bá đạo đáp lại, cuồng vọng, tiểu tử cuồng vọng, hình pháp trưởng lão, giết hắn đi, báo thù cho Lôi Xuyên Vương. Lời của Diệp Thần Phong như một quả lựu đạn, kích nổ cơn giận trong lòng cao thủ Lôi tộc. Bọn họ căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ngươi đừng tưởng rằng có người chống lưng mà có thể không sợ ai. Lôi Xuyên Vương chính là quận vương của Lôi tộc ta, ngươi đã chặt hai ống chân của hắn, phải cho Lôi tộc một lời giải thích. Hình pháp trưởng lão không hề biết mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Hắc Điện Vương, càng không biết lai lịch của hắn, chỉ là nhận lệnh giải quyết phiền phức của Chu gia, nhưng ông ta không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như vậy. Ngay trước mặt mình mà chặt đứt hai chân của Lôi Xuyên Vương, còn giết hộ pháp Lôi Minh, điều này hoàn toàn chọc giận ông ta. Lời giải thích, không biết các hạ muốn một lời giải thích như thế nào. Diệp Thần Phong không quan tâm đến khí tức đáng sợ đang tỏa ra từ người hình pháp trưởng lão, thản nhiên nói, tuy thực lực của hình pháp trưởng lão rất mạnh, vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng ông ta muốn đánh bại Diệp Thần Phong cũng không dễ. Hơn nữa Diệp Thần Phong không sợ làm lớn chuyện, dựa vào ân tình của mình với Hắc Điện Vương, hắn tin rằng dù mình có giết Lôi Xuyên Vương, Lôi tộc cũng không làm gì được hắn. Ngươi chặt hai ống chân của Lôi Xuyên Vương, ta cũng phải chặt hai ống chân của ngươi. Hình pháp trưởng lão lạnh lùng nói, một luồng khí tức vượt quá sức tưởng tượng của mọi người phát ra từ cơ thể già nua của ông ta, tạo thành một lưỡi dao gió hung ác, chém về phía Diệp Thần Phong. Đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, sức mạnh từ năm đại huyệt khiếu bộc phát, tạo thành sức mạnh ước cân bao trùm toàn thân, cứng rắn chống lại lưỡi dao gió khí thế mà hình pháp trưởng lão thả ra. Lưỡi dao gió khí thế và sức mạnh bùng nổ của Diệp Thần Phong va chạm vào nhau, tạo ra một làn sóng khí mạnh mẽ, cuốn phăng về bốn phía. Thực lực không tệ, bất quá ở Lôi vực, dù là chân long cũng phải cúi đầu trước ta. Một con cổ thú đáng sợ hiện ra sau lưng hình pháp trưởng lão. Khi ông ta hòa vào hư ảnh của cổ thú, hàng vạn tia chớp tuôn trào khỏi cơ thể, giống như lôi thần giáng thế. Thật sao? Vậy hãy để ta lĩnh giáo thực lực của cao thủ đỉnh cấp Lôi tộc đi. Đối mặt với hình pháp trưởng lão đang tăng vọt sức mạnh, Diệp Thần Phong không hề lùi bước. Hắn vừa động ý, thần ma huyết mạch bùng cháy, cả người không ngừng cao lên, làn da toàn thân chuyển sang màu đỏ thẫm như thép đúc. Sức mạnh bản thân cũng vượt qua thánh thú thông thường, đạt đến 2 tỷ cân. Không ngờ ngươi còn có lá bài tẩy này, nhưng dù thực lực của ngươi có thông thiên, hôm nay đều khó thay đổi vận mệnh. Vừa nói, hình pháp trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài 6 thước, là cực phẩm đạo khí, phủ đầy hoa văn cổ xưa màu xanh nước biển. Thanh kiếm này tên là hình pháp kiếm, có thể chém quận vương, hộ pháp của Lôi tộc. Ngay cả các trưởng lão bình thường nhìn thấy thanh kiếm này cũng phải khiếp sợ ba phần. Hôm nay hai chân của ngươi, lão phu nhất định phải có được. Vừa nói, hình pháp trưởng lão vung kiếm, một kiếm chém ra, cuốn sạch thiên địa, kiếm ý đáng sợ bao phủ Diệp Thần Phong, khiến hắn lộ vẻ ngưng trọng. Mọi người Chu gia cảm nhận được một kiếm này của hình pháp trưởng lão, càng lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ không chút nghi ngờ, một kiếm uy thế này đủ để nắm giữ sinh tử của họ. Càn khôn kiếm trận, đối mặt với hình pháp trưởng lão ở cảnh giới Niết Bàn Địa, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Theo ý niệm, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi cơ thể hắn, ngưng kết thành càn khôn kiếm đồ, ngăn cản một kiếm này của hình pháp trưởng lão. Càn khôn kiếm đồ rung lên dữ dội, một vết nứt lan ra trên bề mặt kiếm đồ, chịu một kiếm của hình pháp trưởng lão, càn khôn kiếm đồ bền chắc không thể gãy lại xuất hiện vết nứt, khiến Diệp Thần Phong giật mình trước lực công kích của ông ta. Càn khôn kiếm trận, giết, cực cưỡng ép ngăn cản được công kích của Hình Pháp trưởng lão. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển từng thanh Càn Khôn chi kiếm lao ra, hóa thành một trận mưa kiếm dày đặc, đánh về phía Hình Pháp trưởng lão, Ngân Vũ Lôi Kinh. Khi 81 thanh Càn Khôn chi kiếm áp sát, Hình Pháp trưởng lão lập tức thi triển đạo kỹ truyền thừa của Lôi tộc. Vô số lôi điện trào ra khỏi cơ thể ông ta, hóa thành cuồng lôi như lông vũ, oanh kích Càn Khôn chi kiếm, kịch liệt giao tranh giữa không trung. Càn Khôn kiếm trận là một thần thông thánh cấp, và 81 thanh Càn Khôn chi kiếm đều là cực phẩm đạo khí, uy lực cực kỳ khủng bố, một đại năng niết bàn nhân cảnh bị giam trong trận pháp cũng khó thoát ra. Nhưng Hình Pháp trưởng lão nắm giữ hình pháp của Lôi tộc, thực lực thao thiên, Ngân Vũ Lôi Kinh lại là đạo kỹ đỉnh cấp truyền thừa của Lôi tộc hàng trăm nghìn năm. Mỗi đòn tấn công lôi vũ đều vượt quá một kích mạnh nhất của cực phẩm đạo khí. Đối đầu với Càn Khôn kiếm trận, mang đến cho Diệp Thần Phong áp lực và uy hiếp rất lớn. Dần dần, thế công của Diệp Thần Phong bị Hình Pháp trưởng lão khắc chế, liên tục bị đẩy lui. Chương 1242, Già Thiên Đại Thủ. Phá, theo tiếng gầm giận dữ của Hình Pháp trưởng lão, Ngân Vũ Lôi Kinh dung hợp vào nhau, tạo thành một biển sấm sét vô biên, trực tiếp tiêu diệt Càn Khôn kiếm trận, nuốt chửng về phía Diệp Thần Phong. Diệp đại ca, chứng kiến Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, Chu Thiên Giật lập tức lo lắng kêu lên. Chu Tuyết thì sợ hãi nhắm chặt mắt, không dám nhìn tiếp, đáng đời, mạo phạm Lôi tộc ta, đây là kết cục. Các cao thủ Lôi tộc lộ ra nụ cười lạnh lùng, chờ đợi cảnh Diệp Thần Phong đầu lìa khỏi xác, Lạc Hồn Trung, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi Lạc Hồn Trung, món quà mà Hắc Điện Vương tặng, bao phủ thân thể, cứng rắn chống lại công kích của Ngân Vũ Lôi Kinh. Ông, Lạc Hồn Trung bị biển sấm sét vô biên nuốt chửng, lập tức phát ra tiếng chuông vang đáng sợ, rung chuyển khắp nơi, liên tục nghiền nát biển sấm sét. Chịu đựng công kích, Lạc Hồn Trung, bảo vật chuẩn thánh của Lôi tộc, sao lại ở trong tay ngươi? Nhìn Lạc Hồn Trung đang bao bọc lấy Diệp Thần Phong, phủ kín hoa văn cổ xưa, và phát ra tiếng chuông vang đáng sợ, Hình Pháp trưởng lão lập tức nhận ra lai lịch của nó. Trừng lớn hai mắt, vẻ kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt đen sạm, Càn Khôn chi kiếm, Càn Khôn nhất kích. Diệp Thần Phong không để ý đến tiếng kinh hô của Hình Pháp trưởng lão. Khi Lạc Hồn Trung vừa ngăn được Ngân Vũ Lôi Kinh, Diệp Thần Phong liền điều khiển 81 thanh Càn Khôn chi kiếm dung hợp lại thành một thể, hóa An Thanh Đồng kiếm hồn vào bên trong, chém gió rẽ sóng, bổ về phía Hình Pháp trưởng lão, một kiếm chém ra, dường như có thể chẻ đôi cả trời đất. Trong mắt vô số người, một đạo ánh sáng vàng rực bắn ra, xuyên thủng từng đạo ngân lôi, hung hãn chém về phía Hình Pháp trưởng lão, buộc ông ta phải né tránh sang một bên. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang cực hạn, một kiếm kinh không, một kiếm kinh tiên. Một kiếm này nhanh đến mức khó tin, nhanh đến nỗi không ai có thể dùng mắt thường bắt kịp. Một kiếm này dường như đâm thủng sáu đạo, nhật nguyệt đều ảm đạm, không còn ánh sáng. Suy, từng đạo ánh lửa chói mắt bắn tung tóe trên chiến y Hình Pháp trưởng lão đang mặc. Kiếm uy đáng sợ xuyên thấu qua chiến y, truyền vào thân thể Hình Pháp trưởng lão, gây tổn thương đến nhục thể của hắn. Vô số vòi máu tươi từ những vết rách trên chiến y thẩm thấu ra ngoài. Cái gì? Hình Pháp trưởng lão bị thương? Điều này sao có thể? Tiểu tử kia rõ ràng chỉ có thực lực ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh, làm sao có thể làm bị thương Hình Pháp trưởng lão? Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm làm tổn thương Hình Pháp trưởng lão, Lôi tộc cao thủ vô cùng chấn động, trong lòng bọn hắn nổi lên sóng lớn ngập trời, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Thật không ngờ, với thực lực của ngươi, có thể làm ta bị thương, xem ra ngươi đáng để ta di chuyển, dùng toàn lực công kích. Hình Pháp trưởng lão lộ vẻ tức giận trên khuôn mặt đen. Hai đại đạo đồ hiện ra sau lưng hắn, khơi thông đạo ý đáng sợ, tăng cường thực lực. Dưới tác động của hai đại đạo đồ, thực lực của Hình Pháp trưởng lão tăng lên một bước, lôi quang trên bề mặt cơ thể hắn càng mạnh hơn, không gian xung quanh hắn cũng rung chuyển. Có lẽ kết quả sẽ khiến ngươi thất vọng, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, kiếm chi đạo đồ hiện ra sau lưng hắn, như bốn mặt trời rực rỡ treo trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Bốn đại đạo đồ, hắn vậy mà ngưng tụ được bốn đại đạo đồ. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ, trong mắt mọi người như muốn rớt ra, xung quanh vang lên tiếng hít vào liên tục. Ngươi thực sự rất không tệ, với tuổi tác và thực lực của ngươi, vậy mà có thể ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ. Bất quá, điều này vẫn không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Trong đôi mắt đục ngầu của Hình Pháp trưởng lão lộ ra vẻ kinh dị. Hắn không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại lĩnh ngộ đạo ý vượt qua cả hắn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Huyết mạch thiêu đốt, Hình Pháp trưởng lão hoàn toàn thu hồi ý nghĩ khinh địch. Thiêu đốt huyết mạch đáng sợ, tăng thêm một bước thực lực. Lúc này, Hình Pháp trưởng lão cho người ta cảm giác như một tòa lôi đình cự sơn, ẩn chứa sức mạnh đủ để hủy diệt đất trời, nắm giữ sinh tử của vạn vật. Long chi huyết mạch, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt với Hình Pháp trưởng lão có thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong cũng không giấu giếm, nhanh chóng thiêu đốt hai đại huyết mạch, đồng thời triệu hồi huyết ma đồ, dung hợp với hắn để tăng thực lực lên cực hạn. Ma khí, ngươi là người của Bát Kỳ Thần Quốc. Cảm nhận được Diệp Thần Phong dung hợp với huyết ma đồ, tỏa ra ma khí đáng sợ, Hình pháp trưởng lão hiểu lầm thân phận của Diệp Thần Phong. Trong mắt lộ ra hàn quang càng thêm mãnh liệt, sát tâm đối với Diệp Thần Phong nổi lên, ầm ầm, từng tiếng sấm rền vang lên đinh tai nhức óc. Hình pháp trưởng lão mang theo thiên lôi chi lực đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong, ngân vũ lôi kinh, thực lực tăng vọt, hình pháp trưởng lão thi triển ngân vũ lôi kinh với uy lực càng đáng sợ. Từng đạo cuồng lôi màu bạc bao phủ cả một dạng phạm vi, cả Chu gia phủ đều run rẩy kịch liệt dưới đòn tấn công toàn lực của hình pháp trưởng lão. Cửu giao đồ, phá, vô biên ngân lôi từ bốn phương tám hướng ập đến, Diệp Thần Phong lập tức gọi cửu giao đồ ra, khống chế bốn đại đạo đồ tỏa ra phần lớn đạo văn, dung nhập vào cửu giao đồ, tăng cường uy lực của nó. Chín linh hồn giao long ngưng tụ, phong tỏa hư không, xé tan đòn tấn công của ngân vũ lôi kinh, cổ minh khúc. Trong khi Diệp Thần Phong khống chế bốn đại đạo đồ thổ lộ đạo ý, cung cấp sức mạnh cho cửu giao đồ, vệ thần não cực nhanh thôi diễn, hóa thành đại đạo chi âm đáng sợ, khảy cổ minh khúc, tấn công vào linh hồn hình pháp trưởng lão, làm trì hoãn đòn tấn công của hắn. Hỏa nhãn hoàng lôi, bị cổ minh khúc tấn công, hình pháp trưởng lão cảm thấy đau nhói trong hồn hải, hắn khẽ động ý nghĩ, trên trán xuất hiện một con mắt dọc màu đỏ, khi con mắt này mở ra, từng đạo hoàng lôi màu vàng đậm, đẳng cấp cực cao đuổi giết mà ra, xé tan cổ minh khúc, như một con lôi long dài đang gào thét điên cuồng, muốn nghiền nát Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, phá cho ta, hình pháp trưởng lão thi triển thần thông tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tử sơ thánh lôi, phần thiên thánh hỏa, lưỡng cực cổ thiên thủy dung hợp vào một chỗ, hóa thành thần phạt đáng sợ, như một dòng sông thần phạt không ngừng tuôn trào, xuyên qua hư không, nghênh đón những đạo hoàng lôi đang gào thét điên cuồng, ầm ầm, hai đại thần thông va chạm nhau, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, vặn vẹo không gian diện tích lớn, khiến không gian rơi vào hỗn loạn. Dù Chu gia đã sớm mở hộ tộc đại trận, nhưng lực phá hoại từ cuộc giao chiến giữa Diệp Thần Phong và hình pháp trưởng lão quá đáng sợ. Chu gia hộ tộc đại trận căn bản không chịu nổi, bị nứt vỡ từng mảng, chân long biến, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể có thể so với chuẩn thánh khí cùng lưu viêm huyền giáp, ngăn cản được lực lượng hủy diệt đang ập tới như sóng thần. Hắn thi triển thần thông của long tộc, hóa thành một con chân long dài 10 trượng, toàn thân đỏ như máu, tỏa ra long uy đáng sợ, nó giãy giụa thân thể to lớn, xé rách không gian hỗn loạn, lao về phía hình pháp trưởng lão, rầm rầm rầm, hai đại đạo đồ sau lưng hình pháp trưởng lão hóa thành vô biên dòng chảy, hòa vào hai bàn tay hắn, trong nháy mắt, hắn liên tục tung ra từng đạo đại thủ ấn đáng sợ, liên tục đánh vào chân long biến, dùng sức mạnh tuyệt đối ngăn cản Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu. "Ra ra, ngươi nói Diệp đại ca có thắng được không?" Chu Thiên Giật nắm chặt hai tay, lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong, nhìn Chu Thiện Long sắc mặt hơi tái nhợt mà hỏi, "Ta không biết ai sẽ thắng, nhưng ta biết Chu gia ta xong rồi." Chu Thiện Long cười khổ, tuyệt vọng nói, Chu gia thậm chí còn không dám đắc tội Lôi Xuyên Vương. Huống chi là hình pháp trưởng lão, người nắm giữ quyền hành và hình pháp đáng sợ trong Lôi tộc. Dù ai thắng, Chu gia cũng sẽ phải hứng chịu cơn giận của Lôi tộc. Bị Lôi tộc hủy diệt, tiểu bối, ngươi thực sự rất không tệ, nếu ngươi có thể đỡ được chiêu này của ta mà không chết, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sau khi ngăn cản được chân long biến, hai tay hình pháp trưởng lão không ngừng chảy máu, hắn bạo hống một tiếng, muốn thi triển sát chiêu cường đại, phát động một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong, lấy đi sinh mạng của hắn. Đột nhiên, tầng mây dày đặc run lên, trong không gian hỗn loạn xuất hiện một bàn tay lớn che trời, bao phủ không gian rộng lớn mấy dặm xung quanh, như một ngọn núi cao sừng sững, chấn áp xuống, chụp lấy Diệp Thần Phong và hình pháp trưởng lão trong không gian hỗn loạn. Chương 1243, hết thảy đều kết thúc. Bàn tay lớn che trời chụp xuống, không gian hỗn loạn lập tức trở nên tĩnh lặng, thời gian dường như cũng dừng lại trong khoảnh khắc này. Sau một khắc, bàn tay lớn che trời biến mất, những cơn bão táp kinh khủng cũng theo đó tan biến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình pháp trưởng lão đâu rồi? Tại sao ông ấy lại biến mất? Khói bụi tan đi, mọi người như bị sét đánh ngang tai, ai nấy đều choáng váng. Bọn họ thấy hình pháp trưởng lão của Lôi tộc cùng bàn tay lớn che trời biến mất một cách kỳ lạ. Trong không gian đầy vết nứt, chỉ còn lại Diệp Thần Phong đứng đó cao ngạo, uy vũ bất khuất, bàn tay lớn thật đáng sợ. Đây là thực lực chân chính của đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh sao? Nghĩ đến cảnh bàn tay lớn như bắt trẻ con túm lấy hình pháp trưởng lão, nội tâm Diệp Thần Phong chấn động không thôi. Với thực lực và át chủ bài của mình, hắn có thể kịch chiến với một đại năng Niết Bàn địa cảnh bình thường, nhưng trước mặt đại năng Niết Bàn thiên cảnh, hắn vẫn không chịu nổi một kích. Lôi Xuyên Vương, lần này ta nể mặt Lôi tộc các ngươi, tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu sau này ngươi còn dám trêu chọc ta, không ai có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xuống Lôi Xuyên Vương đang trợn tròn mắt, tim run rẩy, cao ngạo cảnh cáo, chúng ta đi. Lôi Xuyên Vương dù bị thương nặng, nhưng hắn dù sao cũng là một đại năng Niết Bàn nhân cảnh. Qua hân báo hủy diệt, hắn đã thấy cảnh bàn tay lớn che trời bắt đi hình pháp trưởng lão. Người có thể ngưng tụ bàn tay lớn che trời từ xa, bắt đi hình pháp trưởng lão, trong toàn bộ Lôi tộc không quá ba người. Thêm vào đó, tư thái không ai bì nổi của Diệp Thần Phong, khiến hắn sinh ra sợ hãi, không dám nán lại, cũng không dám báo thù. Hắn mang theo cái chân gãy của mình, nhảy lên chiếc linh thuyền đang dừng trên không trung. Lôi Xuyên Vương bị thương nặng còn sợ hãi Diệp Thần Phong mà rời đi. Những cao thủ Lôi tộc còn lại càng không dám nán lại, nhao nhao nhảy lên linh thuyền, chật vật bỏ chạy. Đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Hình pháp trưởng lão đã đi đâu? Còn bàn tay lớn che trời kia là ai ngưng tụ ra? Nhìn cao thủ Lôi tộc chật vật rời đi, Chu Thiên Giật bước đến bên Diệp Thần Phong, kính sợ hỏi, hình pháp trưởng lão bị người ta bắt đi rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, a, rốt cuộc là ai có thần thông như vậy, ngay cả hình pháp trưởng lão cũng dám bắt. Chu Thiên Giật nuốt nước bọt, kinh hãi hỏi, Chu gia chủ, trận chiến vừa rồi đã phá hủy Chu gia của ngươi thành thế này. Ta thật sự áy náy, bất quá, từ hôm nay trở đi, Lôi tộc sẽ không làm khó dễ Chu gia ngươi nữa. Diệp Thần Phong không trả lời câu hỏi của Chu Thiên Giật, đưa mắt nhìn Chu Thiện Long, chậm rãi nói, ân đức của Diệp công tử, Chu gia ta suốt đời khó quên. Chu Thiện Long hướng về phía Diệp Thần Phong cúi người thật sâu, cảm kích nói, đây là điều ta đã hứa với tổ tiên các ngươi, đương nhiên sẽ che chở các ngươi đến cùng. Diệp Thần Phong mỉm cười, chậm rãi nói, được rồi, ta và Linh Ngư về nghỉ ngơi, việc xây dựng lại giao cho các ngươi. Đúng rồi Chu gia chủ, chuyện hôm nay xảy ra, cố gắng đừng nên tuyên truyền ra ngoài, nếu để người ngoài biết chuyện hôm nay, rất có thể sẽ rước thêm phiền phức lớn hơn. Nói xong, Diệp Thần Phong và Linh Ngư dưới ánh mắt kính sợ của mọi người Chu gia đã rời đi. Đại ca, ngươi nói nguy cơ của Chu gia ta thực sự đã được giải trừ sao? Đến tận bây giờ, Chu Thiện Khôn vẫn chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra. Cảm thấy như đang nằm mơ, chúng ta đã xem nhẹ Diệp công tử rồi, bối cảnh của hắn thật không đơn giản, vậy mà có thể vận dụng lực lượng sau lưng, mời được đại năng Lôi tộc, bắt đi hình pháp trưởng lão. Chu Thiện Long hít sâu một hơi nói, đại ca, ngươi nói người ngưng tụ bàn tay lớn che trời kia, là do Diệp công tử mời tới. Chu Thiện Khôn hít vào một hơi nói, ngươi nghĩ xem, ngoại trừ Diệp công tử, ai sẽ giúp Chu gia ta? Chu Thiện Long nói, được rồi, phong tỏa thông tin về ngày hôm nay, không ai được phép tiết lộ chuyện gì đã xảy ra, ai dám tiết lộ, gia pháp sẽ trừng trị. Gia gia, việc Chu gia ta phong tỏa thông tin có ích không? Ta sợ Lôi tộc sẽ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Chu Thiên Giật nói, Thiên Giật, con vẫn còn quá trẻ tuổi. Lôi tộc hôm nay chịu thiệt nhiều như vậy, chỉ hận không thể phong tỏa hết mọi thông tin, sao có thể trắng trợn tuyên truyền. Chu Thiện Long lắc đầu nói, có lẽ nhờ sức của Diệp công tử, Chu gia ta thật sự sẽ có ngày trỗi dậy trở lại. Thế nào, tình hình ở Chu Thành ra sao rồi? Bọn họ có bị Lôi Xuyên Vương tiêu diệt không? Khi Lôi tộc rời đi, Chu Thành trở lại bình tĩnh, Đông Hà Bác lập tức gọi người Đông Hà Thị trở về. Muốn biết tình hình của Chu gia, bẩm tộc trưởng, Lôi tộc đã rời đi, nhưng Chu Thiện Long và những người khác không chết. Chu gia cũng không bị Lôi tộc tiêu diệt. Ánh mắt của Đông Hà Thị bẩm báo, cái gì, Chu gia không sao? Đông Hà Bác trừng mắt, lớn tiếng hỏi, người chắc chắn Chu Thiện Long và những người khác còn sống? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Chu gia đang xây dựng lại dưới sự chỉ huy của Chu Thiện Long. Chu Thiện Long và Chu Thiện Khôn vẫn còn sống, nhưng Lôi Minh Hộ Pháp thì dường như đã chết. Ánh mắt của Đông Hà Thị nói, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi tộc làm sao có thể buông tha Chu gia? Đông Hà Bác cau mày, khổ sở suy nghĩ. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến kế hoạch tỉ mỉ của hắn tan thành mây khói, càng làm rối loạn mọi sắp xếp của hắn. Lúc đó Chu gia phủ bị cao thủ Lôi tộc phong tỏa. Chúng ta không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, mà gián điệp Đông Hà Thị của ta Vienerip Zaya vào Chu gia cũng đã rời đi cùng với tứ trưởng lão. Không thể biết được thông tin, một cao thủ Đông Hà Thị nói, chẳng lẽ Chu gia đã giao nộp kẻ gây ra chuyện cho Lôi tộc, đồng thời dâng lên mỏ kim Lôi thạch, đổi lấy sự tha thứ của Lôi tộc. Đông Hà Bác mặt mày âm trầm như nước, không ngừng đi lại lại trong đại điện, nghĩ ra một khả năng mà hắn có thể chấp nhận. Tộc trưởng, chúng ta có tiếp tục đối phó với Chu gia nữa không? Nhị trưởng lão Đông Hà Thị hỏi, hủy bỏ mọi kế hoạch đối phó với Chu gia, đợi ta xác minh rõ chân tướng rồi mới quyết định. Đông Hà Bác cảm thấy một tia bất thường, ra lệnh, nguy cơ được giải trừ. Chu gia một lần nữa khôi phục bình tĩnh, những người thuộc phe tứ trưởng lão biết tin thì hối hận khôn nguôi. Mặt dày muốn quay về Chu gia, nhưng nhận được tin nhắn của Diệp Thần Phong, Chu Thiện Long không nhận những kẻ không có lập trường vì tư lợi như tứ trưởng lão, mà chỉ cho họ một ít tiền bạc để họ rời đi. Thiên Giật, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Năm đó khi ta nhận được thanh kiếm này, chủ nhân của nó từng nói với ta rằng, nếu có một ngày ta không cần đến nó nữa, thì phải truyền lại cho người hữu duyên. Hiện tại, ta sẽ truyền nó lại cho ngươi. Diệp Thần Phong đưa cho Chu Thiên Giật thanh vương giả chi binh mà hắn đã luyện chế lại, đạt tới đẳng cấp thượng phẩm đạo khí. Cảm ơn đại ca, ta nhất định sẽ không làm ô uế thanh kiếm này. Chu Thiên Giật cung kính nhận lấy vương giả chi binh, vỗ ngực bảo đảm, được rồi, đi tu luyện đi, hy vọng trước khi ta rời khỏi Chu gia, thực lực của ngươi sẽ được tăng lên rõ rệt. Thông qua những chuyện phát sinh vài ngày trước đó, Diệp Thần Phong đối với Chu Thiên Giật rất hài lòng, quyết định hào hào bồi dưỡng hắn, tặng cho hắn hai viên cổ đạo đan. Thời gian cứ thế trôi qua, sau trận đánh với Lôi tộc hình pháp trưởng lão, Diệp Thần Phong vẫn bế quan tại Chu gia, nghiên cứu thiên hỏa tam trọng biến. Bất quá, vì Diệp Thần Phong đã thu phục tất cả các ngọn lửa lớn rồi dung hợp lại với nhau, tạo thành đốt thiên chi hỏa, cho nên hắn không còn ngọn lửa nào khác để thi triển thiên hỏa tam trọng biến. Xem ra sau này phải nghĩ cách thu phục thêm hai loại thánh hỏa nữa. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh đoàn thánh hỏa ở thánh hỏa cốc. Chương 1244, cổ mộ đấu giá mộ phần. Diệp công tử, chúng ta đã thông qua đủ mọi con đường, bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng vẫn không thể tìm được âm quả và tam dương thảo. Tuy nhiên, những thứ khác thì chúng ta đã gom đủ mấy phần rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi Chu gia giải trừ được nguy cơ, Chu Thiện Long lập tức thông qua nhiều con đường khác nhau để thu thập các loại thiên địa linh vật. Theo phương thuốc mà Diệp Thần Phong đưa, chỉ khi giải quyết được tận gốc vấn đề thiếu hụt tài nguyên tu luyện của đệ tử Chu gia, thì Chu gia mới có hy vọng quật khởi. Bất quá, âm quả và tam dương thảo quá khan hiếm, Chu gia đã treo thưởng giá cao mà vẫn không thể tìm được hai loại linh vật này. Âm quả và tam dương thảo quả thực rất hiếm, các ngươi tìm không thấy cũng là chuyện bình thường. Diệp Thần Phong nói, Diệp công tử, không biết những linh vật khác có thể thay thế âm quả và tam dương thảo được không? Chu Thiện Long hỏi, không được, âm quả và tam dương thảo là chủ dược để luyện chế âm dương túc sinh đan. Dùng các linh vật khác thay thế thì hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, vậy chúng ta lại nghĩ cách khác vậy. Chu Thiện Long hít sâu một hơi, nói, Chu gia chủ, không biết gần đây Thanh Lôi quận có chỗ nào chuẩn bị mở quan cổ mộ không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, cổ mộ, chẳng lẽ trong cổ mộ có âm quả? Chu Thiện Long nhíu mày, đôi lông mày trắng như tuyết khẽ run lên, nói, không sai, âm quả là chí âm chí hàn chi vật, thích sinh trưởng cùng với một số xác ướp cổ. Nếu như ở Thanh Lôi quận có những ngôi mộ cổ lâu năm, bên trong rất có thể sẽ có âm quả sinh trưởng. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nói, Diệp công tử, chúng ta sẽ phái người đến Địa Âm Tông tìm hiểu tin tức. Địa Âm Tông thích giao tiếp với cổ mộ nhất, bọn họ hẳn biết nơi nào có cổ mộ sắp mở quan. Chu Thiện Long nói, hai ngày sau, Chu Thiện Long lại đến Tây Viện bái kiến Diệp Thần Phong. Diệp công tử, theo Địa Âm Tông nói, họ đã phát hiện một ngôi mộ cổ lâu năm ở bờ Thanh Mạch Sơn. Mà căn cứ vào những dấu vết trong cổ mộ, thì ngôi mộ kia hẳn đã tồn tại 3 vạn năm. Chu Thiện Long cung kính nói, mấy ngày gần đây, Địa Âm Tông muốn mở quan, tiến hành đấu giá mộ phần, đấu giá các vật bồi táng trong cổ mộ, mộ cổ 3 vạn năm, nếu vận may tốt, trong mộ hẳn là có âm quả sinh trưởng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Chu gia chủ, các ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức về Tam Dương Thảo. Ta sẽ mang thiên giật đến bờ Thanh Mạch Sơn xem sao. Nếu có âm quả, ta sẽ giúp các ngươi mang về. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hứng thú nói, được, vậy ta sẽ gọi thiên giật. Chu Thiện Long hết sức vui mừng khi để Chu Thiên Giật đi theo Diệp Thần Phong, để cho hắn học hỏi thêm được nhiều điều. Địa Âm Tông cả đời đều giao tiếp với cổ mộ, mà đấu giá mộ phần là một hình thức mua bán mà bọn họ thích nhất. Thông qua việc đấu giá những vật của người chết, Địa Âm Tông đã giao dịch được không ít bảo vật khiến cả những đại năng niết bàn cảnh cũng phải đỏ mắt, đồng thời tích lũy được một lượng lớn tài nguyên, mà nhờ vào những tài nguyên này, thực lực tổng thể của Địa Âm Tông không ngừng được nâng cao, mơ hồ phát triển trở thành thế lực lớn thứ tư ở Lôi vực, chỉ đứng sau Lôi tộc, Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc. Tuy có một số người chê bai Địa Âm Tông là một đám người chuyên kiếm tiền trên người chết, nhưng việc mở quan cổ mộ không hề đơn giản như người ta tưởng. Ngay cả Địa Âm Tông, một tông môn có lịch sử truyền thừa hơn 10 vạn năm, cũng thường xuyên hao tổn cao thủ trong quá trình khai quật cổ mộ. Biết được tin Địa Âm Tông sắp tổ chức đấu giá mộ phần ở bờ Thanh Mạch Sơn, không ít thế lực đã tỏ ra hứng thú, lũ lượt kéo đến bờ Thanh Mạch Sơn, mong muốn tranh đoạt những vật bồi táng được khai quật trong cổ mộ, tăng cường sức mạnh cho tông môn của mình. Diệp đại ca, phía trước chính là bờ Thanh Mạch Sơn rồi. Chu Tuyết mặc váy dài màu trắng như tuyết, làn da trắng mịn như sữa, khí chất cao nhã, ngũ quan tinh xảo, đứng ở mũi thuyền, chỉ vào một dãy núi xanh biếc giạt rào, như cự long đang ẩn mình trong mây mù ở phương xa. Nói bằng giọng dễ nghe, vốn dĩ Diệp Thần Phong chỉ muốn mang Chu Thiên Giật ra ngoài để xem xét các mặt của xã hội. Nhưng vì không chịu nổi sự nài nỉ của Chu Tuyết, nên đành phải mang cả nàng theo. Âm khí thật đáng sợ, ngôi mộ cổ ở bờ Thanh Mạch Sơn này, e rằng không chỉ tồn tại 3 vạn năm. Linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào? Khi hắn phóng linh hồn lực ra, phát hiện bờ Thanh Mạch Sơn tràn ngập một luồng âm khí cực kỳ đáng sợ. Luồng âm khí này mạnh đến mức có thể trong nháy mắt giết chết cả tuyệt đại vương giả. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cùng với Linh Ngư, Chu Thiên Giật, Chu Tuyết đi bộ về phía bờ Thanh Mạch Sơn. Lúc này, một ngôi mộ cổ đã được khai quật hiện ra ở bờ Thanh Mạch Sơn. Rất nhiều tu sĩ đã đến sớm, tụ tập xung quanh cổ mộ, chờ đợi cổ mộ được mở quan. Sở dĩ đấu giá mộ phần thu hút nhiều người, là vì hình thức này không giống với các buổi đấu giá khác. Tỷ lệ, sửa mái nhà dột, ý chỉ trúng mánh, lời lớn, là rất cao, không ít người nhờ vào con mắt tinh tường của mình, đã bỏ ra một số tiền nhỏ để có được những bảo vật quý giá trong các phiên đấu giá mộ phần. Có thể nói, đấu giá mộ phần là một thử thách cực lớn đối với con mắt và kinh nghiệm của một người. Tuy nhiên cũng có không ít người đã nhìn nhầm và mua phải đồ bỏ đi. Nhị tỷ, Tỷ xem, là Đông Hà Vũ Kỳ, hắn vậy mà cũng tới. Khi nhóm của Diệp Thần Phong đến gần khu vực cổ mộ, một người nam tử vóc dáng cao lớn, mặc y phục hoa lệ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Người này chính là Đông Hà Vũ Kỳ, kẻ đã từng muốn nạp Chu Tuyết làm thiếp và bị Linh Ngư đánh ra khỏi Chu gia. Khi Chu Thiên Giật phát hiện ra Đông Hà Vũ Kỳ, thì Đông Hà Vũ Kỳ cũng đã nhìn thấy nhóm của Diệp Thần Phong. Cơ bắp trên khóe mắt hắn không khỏi giật giật, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực của Diệp Thần Phong và Linh Ngư, Đông Hà Vũ Kỳ đã không dám khiêu khích trước mặt mọi người, chỉ im lặng chờ đợi đến khi mộ phần được khai quật. Hoan nghênh mọi người đến tham gia đấu giá mộ phần. Khi số lượng tu sĩ kéo đến ngày càng đông, một người phụ nữ mặc sườn xám đen, ngực áo mở rộng, để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, bờ mông cong vút được sườn xám ôm sát, trông vô cùng quyến rũ và mê hoặc. Người phụ nữ này được hai lão giả niết bàn nhân cảnh hộ tống xuất hiện. Người phụ nữ sườn xám quyến rũ này chính là tông chủ Địa Âm Tông, Âm Nhược Khê. Tuy Âm Nhược Khê xinh đẹp và quyến rũ, nhưng thủ đoạn của nàng rất tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Nàng giống như một bông hoa hồng có gai, ở lôi vực rất ít người dám để ý đến nàng. Âm tông chủ, không biết quý tông đã điều tra ra lai lịch của chủ nhân ngôi mộ này chưa? Một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, tóc bạc hoa râm, chắp tay sau lưng, cất giọng hùng hậu hỏi. Lão giả này tên là Bạch Ông, là một tán tu ở lôi vực, tu vi đạt đến đỉnh phong niết bàn nhân cảnh, có đủ khả năng để đối kháng với đại năng niết bàn địa cảnh. Chúng tôi vẫn chưa mở quan tài chính, nên vẫn chưa rõ thân phận của chủ nhân ngôi mộ này. Nhưng theo những gì chúng tôi đã điều tra được, thì ngôi mộ này đã tồn tại hơn 5 vạn năm, bên trong có không ít đồ bồi táng phẩm chất bất phàm. Đảm bảo sẽ không làm các vị thất vọng. Âm Nhược Khê cười duyên dáng, cất giọng ngọt ngào nói, 5 vạn năm, những người đang chờ đấu giá mộ phần lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhìn vào ngôi mộ cổ đầy âm khí với ánh mắt đầy háo hức. Mộ cổ càng lâu năm, thì các vật phẩm bồi táng trong mộ càng chân quý, nhất là một số cổ dược, trải qua thời gian 5 vạn năm sinh trưởng, giá trị lại càng cao hơn, đủ để cho đại năng niết bàn nhân cảnh ra tay tranh giành. Được rồi, mọi người hãy kiên nhẫn chờ một lát, đến khi giữa trưa, dương khí vượng nhất, chúng ta sẽ tiến hành mở quan. Nhìn thấy sự hứng thú của mọi người, Âm Nhược Khê mỉm cười, nhẹ nhàng nói, kiếm ý, tại sao ta lại cảm nhận được một luồng kiếm ý mãnh liệt trong ngôi mộ cổ này? Trong khi kiên nhẫn chờ đợi, Diệp Thần Phong luôn điều khiển phệ thần não suy diễn, và cảm nhận được sự tồn tại của kiếm ý bên trong quan tài cổ. Giữa trưa đã đến, phá cấm mở quan, đợi một lúc, Âm Nhược Khê ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang tỏa ánh nắng chói chang. Lớn tiếng ra lệnh, tạch tạch tạch, từng tiếng vỡ vụn vang lên, khi các cao thủ của Địa Âm Tông dùng bàn âm phá cấm công kích, thì cấm chế đã phong ấn ngôi mộ cổ hơn 5 vạn năm đã bị phá vỡ, để lộ ra một huyệt mộ sâu thẳm không thấy đáy, âm khí cuồn cuộn, không thể kiểm soát, từ huyệt mộ tuôn ra, khiến cả không gian trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Chương 1245, năm viên phế đan. Giữa trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, dưới sự bào mòn của ánh mặt trời chí cương chí dương, âm khí trong huyệt mộ nhanh chóng tiêu tán. Khi âm khí trong huyệt mộ trở nên mỏng manh, một số cao thủ Địa Âm Tông tiến vào trong huyệt mộ, thi triển các thủ pháp truyền thừa của Địa Âm Tông, nhanh chóng khai quật huyệt mộ. Rất nhanh, huyệt mộ sâu thẳm ngày càng mở rộng, qua ánh sáng của nguyệt quang thạch trong huyệt mộ, mọi người thấy được cấu trúc của ngôi mộ cổ được tạo thành từ rất nhiều kim cương. Kiếm ý thật mạnh, chẳng lẽ ngôi mộ này là của một vị đại năng kiếm tu? Phệ thần não tiếp tục suy diễn với tốc độ cao, Diệp Thần Phong cảm nhận càng thêm rõ ràng luồng kiếm ý mãnh liệt trong huyệt mộ. Lúc này, các cao thủ Địa Âm Tông đã lẻn vào trong huyệt mộ, toàn lực phá giải các cấm chế bên trong, di chuyển từng kiện vật bồi táng quý giá ra ngoài, giao vào tay Âm Nhược Khê. Được rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành đấu giá mộ phần, luật lệ vẫn như thường lệ, ai trả giá cao nhất sẽ được. Âm Nhược Khê cầm trong tay một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ, hoa văn mơ hồ, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác sắc bén khó tả, không thể phân biệt được đẳng cấp. Diệp đại ca, huynh thấy thanh kiếm này như thế nào? Nhìn thanh sinh tú trường kiếm trong tay Âm Nhược Khê, Chu Thiên Giật không thấy điểm gì đặc biệt, bèn truyền âm hỏi, thanh kiếm này phẩm chất không tệ, nếu ta cảm nhận không sai, thì thanh kiếm này hẳn là một thanh cực phẩm đạo kiếm. Tuy thanh kiếm này đã bị thời gian bào mòn rất nhiều, và các tu sĩ ở đây nhất thời không thể phân biệt được cấp bậc của nó, nhưng nhờ có phệ thần não, Diệp Thần Phong vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được đẳng cấp của thanh kiếm này. Truyền âm báo cho Chu Thiên Giật biết, cực phẩm đạo kiếm. Chu Thiên Giật hít vào một hơi. Thanh kiếm có đẳng cấp cao nhất mà hắn từng thấy, chính là thanh kiếm do Diệp Thần Phong luyện chế và tặng cho vua của hắn. Khi biết món đồ đầu tiên được đấu giá là cực phẩm đạo kiếm, ánh mắt hắn lập tức ánh lên vẻ háo hức, "Diệp đại ca, ta có thể mua thanh cực phẩm đạo kiếm này được không?" Chu Thiên Giật mong chờ truyền âm hỏi, "Có thể, nhưng thanh kiếm này bị âm khí ăn mòn quá nặng, cho dù có tu sửa thì cũng chỉ có thể phát huy được khoảng 5 phần sức mạnh ở thời kỳ đỉnh phong của nó, vì vậy giá trị của nó chỉ khoảng 10 triệu thượng phẩm hồn tinh. Đừng trả giá quá cao." Diệp Thần Phong truyền âm nói, ta biết rồi. Chu Thiên Giật gật đầu, Trong khi các tu sĩ đang quan sát Thanh Sinh Tú trường kiếm trong tay Âm Nhược Khê, Chu Thiên Giật là người đầu tiên lên tiếng ra giá, 5 triệu thượng phẩm hồn tinh, 5 triệu, nghe thấy Chu Thiên Giật ra giá, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, sau đó, không ít tu sĩ cũng cảm thấy hứng thú với thanh kiếm này, liền nhau nhau ra giá, rất nhanh, giá của Thanh Sinh Tú trường kiếm đã tăng lên đến 9 triệu thượng phẩm hồn tinh, 10 triệu thượng phẩm hồn tinh, tuy Chu Thiện Long đã cho Chu Thiên Giật không ít thượng phẩm hồn tinh khi đến đây, nhưng tài lực của Chu gia có hạn, giai đoạn trước, để thu thập các loại thiên địa linh tài theo phương thuốc của Diệp Thần Phong, đã tiêu hao phần lớn hồn tinh, nên trên người Chu Thiên Giật chỉ có hơn 3.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, 11 triệu thượng phẩm hồn tinh. Đông Hà Vũ Kỳ căm ghét nhìn nhóm của Diệp Thần Phong. Sau khi truyền âm trao đổi với cao thủ của Đông Hà Thị, đã cố tình ra giá, Thiên Giật, đừng tranh với bọn chúng. Nghe thấy Đông Hà Vũ Kỳ ra giá, vượt quá giá trị thực của Sinh Tú Trường Kiếm, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm nói, 11 triệu thượng phẩm hồn tinh, còn ai trả giá cao hơn không? Nghe thấy Đông Hà Vũ Kỳ ra giá, Âm Nhược Khê nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt tinh xảo. Nói, nếu không còn ai, thì món đồ đấu giá đầu tiên này sẽ thuộc về Đông Hà công tử. Sau khi chờ đợi một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.